Chí Tôn Tiên Đạo, chương 455, 457. Góc truyện audio.com. .gt, mắt thấy đài sen xuất hiện, tiết thẳng tới trời cao trong lòng cả kinh. Sivu kiếm xuất hiện ở tại trong tay, lập tức tiết thẳng tới trời cao hướng phía trước hung hăng vung lên. Một đạo cầu vồng kiếm khí hướng tới tiền phương đài sen bổ tới. Bất quá Quan Thế Âm này đài sen không phải là nhỏ. Này đài sen đã muốn bị Quan Âm luyện hóa có gần 3 triệu năm thời gian. Đài sen lực phòng ngự dị thường lợi hại. Lập tức một đạo bạch quang hiện lên. Đài sen bình yên vô sự đem tiết thẳng tới trời cao cầu vồng kiếm khí cản xuống dưới. Siêu, tiết thẳng tới trời cao thân thể nhoáng lên một cái. Đã muốn theo người phương hướng bay đi ra ngoài. Hắn cũng không có nghĩ đến hôm nay lại ở chỗ này đụng phải Tôn Ngộ Không cùng Quan Thế Âm. Hơn nữa lập tức đã bị hai người nhìn thấu chân thân. Này hai người chung Tôn Ngộ Không cũng còn thôi. Quan Thế Âm tu vi ở toàn bộ Phật môn chung đều là đứng đầu. Tiết thẳng tới trời cao một mình chống lại một cái có lẽ cũng không hạ xuống phong. Nhưng là sẽ đối thượng này hai người liên thủ. Hắn chỉ có chạy trốn một đường. Nơi đó trốn, Tôn Ngộ Không gầm lên giận dữ. Một cái bổ nhào chạy tới tiết thẳng tới trời cao tiền phương. Hắn trong tay kim cô bổng đã muốn gào thét hướng tới tiết thẳng tới trời cao tạp đến. Phanh, chỉ nghe một tiếng SM6FA nổ. Kim cô bổng cùng tiết thẳng tới trời cao si vưu kiếm cùng bính. Lập tức Tôn Ngộ Không liền bị kiếm khí quét về phía một bên. Tôn Ngộ Không toàn thân run nhè nhẹ, nhưng là như vậy nhất trở. Mặt sau Quan Thế Âm lại cùng đi lên. Quan Thế Âm cũng không rõ ràng tiết thẳng tới trời cao là ai. Nàng chính là bởi vì Tôn Ngộ Không mới đến đối phó tiết thẳng tới trời cao. Giờ phút này Quan Thế Âm nghĩ thầm rằng, này đạo nhân tu vi nhưng thật ra không tồi. Lại không biết ra sao phương thần thánh. Quan Thế Âm đã muốn đem Tịnh Bình thu hồi. Giờ phút này nàng trong tay cầm một cây liễu chi. Này liễu chi cũng là nhất kiện bảo vật. Theo liễu chi nhẹ nhàng vung lên. Một đạo Phật quang liền hướng tới tiết thẳng tới trời cao phóng đi. Này Phật quang so với Tôn Ngộ Không trong tay kim cô bổng phát ra công kích còn muốn lợi hại rất nhiều. Tiết thẳng tới trời cao chỉ cảm thấy lưng ẩn ẩn phát đau. Lúc này Hắc Huyền đỉnh đã muốn phiêu phù ở tiết thẳng tới trời cao đỉnh đầu. Vạn nói thất thải quang mang theo Hắc Huyền đỉnh trung phát ra. Hắn có Hắc Huyền đỉnh trợ giúp, phi hành tốc độ cũng là không chậm, lập tức tiết thẳng tới trời cao hướng tới phía nam nhanh chóng bay đi. Đáng tiếc Tôn Ngộ Không bổ nhào vân thật sự là tốc độ mau lẹ. Chỉ thấy Tôn Ngộ Không vài cái bổ nhào vừa lật, lập tức liền che ở tiết thẳng tới trời cao trước người. Rồi sau đó phương Quan Thế Âm tốc độ cũng không chậm. Nàng trong tay liễu chi không ngừng khinh huy. Cùng với từng đạo Phật quang mà đến còn có vô số âm phong. Tử lôi, ánh lửa của nàng đài sen đã ở tiết thẳng tới trời cao trước người lập lòe. Không ngừng chống đỡ tiết thẳng tới trời cao đường. Tiết thẳng tới trời cao tốc độ càng ngày càng chậm. Hắn trong lòng dần dần có chút lo lắng. Thật không ngờ bị hai người kia ngăn ở nơi này. Hiện tại hắn đã muốn bay ra hơn 10.000 dặm khoảng cách. Chính là Tôn Ngộ Không cùng Quan Thế Âm gắt gao đi theo hắn không để. Hơn nữa hai người công kích sắc bén vô cùng. Tiết thẳng tới trời cao Hắc Huyền đỉnh tản mát ra phòng ngự hào quang cũng không đoạn bị đánh tan. Tiết thẳng tới trời cao cũng không đắc không cần trong tay si vưu kiếm nhiều hơn phòng hộ. Hắn ở hỗn độn chung tu luyện 10 năm. Thân thể lực không phải là nhỏ. Thân thể lực phòng ngự cũng không phải là nhỏ. Ngay cả có công kích cũng khó lấy làm cho hắn bị thương. Chính là hắn nhưng cũng khó thoát khỏi ly. Tiền phương đột nhiên xuất hiện một tòa núi cao. Tiết thẳng tới trời cao cuống quýt hướng tới núi cao bay đi. Chỉ thấy tiết thẳng tới trời cao hóa thành một đạo thất thải quang mang biến mất ở tại không trung. Chính là Tôn Ngộ Không cùng Quan Thế Âm vẫn là đi theo hắn không để. Phanh, Tôn Ngộ Không lại là nhất bổng đánh ra. Tiết thẳng tới trời cao lấy tay Lý Si Vưu kiếm ngăn trở. Giờ phút này Quan Âm Đài Sen cũng đột nhiên xuất hiện. Kia đài sen hướng tiết thẳng tới trời cao trước người nhất chắn. Tiết thẳng tới trời cao cảm giác toàn thân giống như lâm vào vũng bùn bình thường. Thế nhưng khó có thể nhúc nhích. Phía sau Quan Âm dùng liễu chi vung lên. Nhất thời tiết thẳng tới trời cao bên người không khí vừa vội kịch giảm xuống. Đó là cửu âm làn gió xuyên qua hắc huyền đỉnh thủ hộ quát tới rồi tiết thẳng tới trời cao trên người. Giờ phút này Tôn Ngộ Không thân thể chấn động. Đột nhiên vô số lông tơ theo hắn trên người rớt xuống. Này đó lông tơ theo gió mà dài. Cuối cùng thế nhưng toàn bộ biến thành một đám tiểu nhân Tôn Ngộ Không. Này chính là hoa quả sơn đích truyền ngoài thân hóa thân thuật. Lợi hại vô cùng. Này đạo thuật nếu là ở bình thường thời điểm cũng không có trọng dụng. Nhưng là lúc này Tôn Ngộ Không mục đích chính là phải quấn quýt lấy tiết thẳng tới trời cao. Quan Âm thấy như vậy một màn sau nhẹ nhàng cười. Nàng trong tay liễu chi đột nhiên hướng tới tiền phương ném đi. Kia liễu chi biến thành một cái màu xanh biếc dây thừng. Lúc này liền hướng tiết thẳng tới trời cao mà đến. Tiết thẳng tới trời cao một bên ngăn cản Tôn Ngộ Không kim cô bổng. Một bên ngăn cản Quan Âm đài sen gián lực. Một bên còn muốn cùng Tôn Ngộ Không lông tơ biến thành này ngoài thân hóa thân dây dưa. Hắn bị này đó vây quanh ở trung gian. Tuy rằng trong lòng còn đang đề phòng Quan Thế Âm. Nhưng là đối mặt Quan Thế Âm liễu chi biến thành màu xanh biếc dây thừng. Hắn đã muốn có chút hữu tâm vô lực đứng lên. Siêu, kia màu xanh biếc dây thường xuyên qua từng đạo thất thải quang mang. Thế nhưng trói ở tại tiết thẳng tới trời cao trên người. Trong nháy mắt tiết thẳng tới trời cao liền cảm giác toàn thân run lên. Hắn dùng đem hết toàn lực cũng khó lấy dãy này màu xanh biếc dây thừng. Lập tức thân thể liền hướng tới phía dưới trụy đi. À, nhìn tiết thẳng tới trời cao rơi xuống ở tại trên mặt đất. Tôn Ngộ Không gầm lên giận dữ. Trong tay kim cô bổng hướng tới tiết thẳng tới trời cao đỉnh đầu nện xuống. Phanh, chỉ nghe một tiếng nổ. Theo một đạo kim quang nện xuống. Tiết thẳng tới trời cao thế nhưng dùng thân thể đem Tôn Ngộ Không này nhất bổng hoàn toàn tiếp xuống dưới. Hắn thân thể bình yên vô sự. Quan Âm cùng Tôn Ngộ Không lập tức đều đứng ở nơi đó. Tôn Ngộ Không trong lòng có chút khó có thể tin. Hắn kim cô bổng ở tam giới cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Thế nhưng có thể có nhân dùng thân thể chống đỡ hắn này nhất bổng. Quan Âm lúc này mới có tâm tư đánh giá tiết thẳng tới trời cao. Nàng khẽ cười nói. Ngộ khoảng không? Này đạo nhân là ai? Như thế nào như thế lợi hại? Chấm. Quan Âm nghĩ thầm. Rằng hôm nay nếu không phải cùng Tôn Ngộ Không liên thủ, nàng cũng không có năng lực một mình bắt tiết thẳng tới trời cao đến. Tôn Ngộ Không lắc lắc đầu, nói, này đạo nhân ta cũng không biết là ai. Ngày đó ta từng bị hắn đả bại, không nghĩ tới hôm nay lại gặp được hắn. Đa tạ Bồ Tát hỗ trợ, hôm nay rốt cục đãi đến hắn. Quan Âm nhẹ nhàng gật đầu. Nàng lại nhìn tiết thẳng tới trời cao vài lần, dần dần chân mày cau lại. Nguyên lai lúc này tiết thẳng tới trời cao đã muốn lộ ra chân thật bộ mặt. Quan Âm càng ngày càng cảm thấy được nhìn quen mắt. Quan Âm cùng Tôn Ngộ Không khác nhau rất lớn. Quan Âm tin tức linh thông, đã sớm kiến thức hôm khác đình tân nhậm thực võ đế quân hình ảnh. Giờ phút này cũng là lập tức nhận ra tiết thẳng tới trời cao đến. Dĩ nhiên là hắn. Quan Âm có chút khó có thể tin nói. Là ai? Tôn Ngộ Không hơi hơi sửng sốt. Mở miệng hỏi nói. Quan Âm nhìn Tôn Ngộ Không liếc mắt một cái. Nói. Người này là thiên đình tân nhậm đích thực võ đế quân. Cửu thiên huyền nữ phu quân. Hôm nay thế nhưng một mình xuất hiện lúc này. À, Tôn Ngộ Không trong lòng cả kinh. Tiếp theo lại là giận dữ. Ngày đó ở Đông Thắng Thần Châu là lúc, đúng là cửu thiên huyền nữ cùng Lê Đồng đem hoa quả sơn bị phá hủy. Tôn Ngộ Không trong lòng đối Cửu Thiên Huyền Nữ thống hận đến cực điểm. Vừa nghe người này dĩ nhiên là Cửu Thiên Huyền Nữ trượng phu. Hắn hai mắt lập tức trở nên đỏ bừng đứng lên. Cách Chương.